Ngẫm lại, lũ tiểu nhân này cũng dám cáo mượn oai hùng, trêu chọc mình, nên hắn không khỏi nổi giận. Con mẹ nó chứ, người tốt bị người ta lấn, người tốt bị người ta cưỡi. Hôm nay không để cho lão tiểu tử nhà ngươi chút bài học, thì ngươi còn không biết được sự lợi hại của bổn quan. Cho ngươi mặt mũi, con mẹ nó, còn cho mình là đại nhân vật cơ. Hắn liền lập tức nhấc chân đạp thẳng bờ mông Quách Thủ Quang một đạp. Dù thế nào Quách Thủ Quang cũng không thể tưởng được, vị tân nhậm huyện thừa đại nhân này lại dám ra tay với chính mình, nên trong lúc vội vã, không kịp chuẩn bị đã bị Hồ Tiểu Thiên đạp cho chúi xuống mặt đất, thân thể mất đi cân đối, ngã ảo vào trong hố nước tiểu. Quách Thủ Quang phản ứng cũng coi như nhanh nhẹn, há miệng kêu lên, có ai không? Còn chưa kịp kêu hết lời thì liền thấy một bàn chân to đạp thẳng vào mặt. Hồ Tiểu Thiên một cước đá vào mặt lão, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thích uống như vậy, vậy thì liền uống thật nhiều đi. Quách Thủ Quang kêu thảm thiết nói, ta muốn cáo. Cáo à? Có nhân chứng, vật chứng không? Ha ha ha. Hồ Tiểu Thiên dương dương đắc ý, quan lớn hơn một cấp đè chết người, lão tử đây chính là hành hạ nhà ngươi đó. Sau đó hắn liền đi ra nhà xí, lớn tiếng kêu lên, nhanh, có ai không? Quách đại nhân bị ngã vào. Một đám nha dịch thi nhau chạy tới, lôi Quách Thủ Quang từ trong hố nước tiểu ra ngoài. Quách Thủ Quang chật vật không chịu nổi, khóc không ra nước mắt. Cho dù lão có nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ được vì sao Hồ Tiểu Thiên lại đột nhiên hạ độc thủ. Chẳng lẽ cái thằng này sẽ không sợ chính mình sẽ tố cáo hắn? Trong mắt của hắn không có vương pháp nữa hay sao? Quách Thủ Quang tức giận đến run người, là hắn đẩy ta xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, hạ độc thủ, hạ. Mọi người nghe vậy đều chấn động. Lại nhìn một bên, mắt Quách Thủ Quang đã biến thành mắt gấu mèo, hiển nhiên là do bị người đập cho nên mới thành thế. Hồ Tiểu Thiên lại như không có việc gì, khoan thai trở về bàn ăn. Hắn giả ra 7 phần men say, nói, không phân biệt tốt xấu, không nhìn thấy được lòng tốt của người khác. Các vị đại nhân, nếu như các ngài tin tưởng lão thì liền đi qua đứng ở bên đó, nếu như mọi người tin tưởng ta, thì xin đứng lại bên cạnh ta này. Cái thằng này rõ ràng lại để cho mọi người xếp hàng, mặc dù trong lòng nhiều người đều hướng về Quách Thủ Quang, nhưng bây giờ trên người lão thối hoắc, nên tự nhiên sẽ không có ai nguyện ý đứng cạnh lão cả. Hồ Tiểu Thiên nói, ta đã nói rồi, ánh mắt của quần chúng là sáng nhất. Ta đường đường là một huyện lệnh, nếu đối phó với một cái chủ bộ nho nhỏ, cũng cần gì phải dùng thủ đoạn bạo lực như thế. Quách Thủ Quang, lão đã vu cho ta hại lão, việc này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Lão hãy lấy ra vật chứng, nhân chứng. Chỉ cần có thể chứng minh là ta đã đánh lão thì Hồ Tiểu Thiên ta cam nguyện bị phạt. Rồi hắn chắp tay với Hứa Thanh Liêm nói, mời Hứa đại nhân làm chủ việc này. Hai gò má gầy gò của Hứa Thanh Liêm giật giật liên hồi. Từ tình hình hiện tại mà nhìn thì rõ ràng là Quách Thủ Quang đã dính phải vố đau. Trên mặt cảm tình thì lão và Quách Thủ Quang đương nhiên là rất thân cận, nhưng mà chuyện này rõ ràng đã ra ngoài dự liệu của lão. Hồ Tiểu Thiên ra tay đánh người, cái thằng này thật sự là quá càn rỡ, nhưng mà cũng không có chứng cớ a. Nhắc tới Quách Thủ Quang cũng ngu cơ, hắn đi tiểu, ngươi đi theo hắn làm gì? Bị đánh cũng là do ngươi tự tìm lấy. Trong trường hợp này, cũng không thích hợp truy cứu trước mặt mọi người, nên Hứa Thanh Liêm ho khan một tiếng nói và nói, tranh thủ thời gian đưa Quách đại nhân trở về thay quần áo, có chuyện gì, ngày mai nói sau. Trải qua chuyện này, hào hứng của tất cả mọi người đã giảm xuống nhiều. Quách Thủ Quang bị đánh, chuyện này mặc dù chưa được chứng minh là đúng, nhưng dù sao cũng đã tạo thành tâm lý oán hận cho tất cả mọi người. Cho nên, kế tiếp cũng chả có ai chủ động hướng Hồ Tiểu Thiên mời rượu nữa. Họ đều nhìn ra, cái thằng này là thứ lòng dạ hiểm độc, đắc tội hắn thì sẽ không có quả ngon mà ăn. Không ai tìm Hồ Tiểu Thiên uống. Tên này rõ ràng đào khách thành chủ động xuất kích. Ngoại trừ Hứa Thanh Liêm ra, tất cả đều là hạ cấp của hắn. Thời điểm thằng này uống rượu với người đều chỉ nhấp môi qua, người ta lại phải... uống cạn. Hứa Thanh Liêm nhìn thấy bộ dạng Hồ Tiểu Thiên hứng khởi tăng vọt, trong nội tâm như là đổ ngũ vị bình vây, phức tạp tới cực điểm. Không bao lâu, lão liền chủ động kết thúc bữa tiệc này. Hồ Tiểu Thiên có chút chưa thỏa mãn, cuối cùng chủ động bưng chén đến cạnh Hứa Thanh Liêm. Hứa đại nhân, ta mời ngài một ly. Hứa Thanh Liêm nói, cái gì cũng đều có độ, rượu có thể giúp ta hưng phấn, nhưng uống quá độ thì sẽ không tốt. Lão hiện tại rõ ràng lại dùng loại giọng điệu này để nói chuyện. Hồ Tiểu Thiên nói, Hứa đại nhân già rồi, nên cần chú trọng thân thể. Ngài chỉ uống một ngụm, còn há quan sẽ uống hết. Hắn liền ngửa cổ uống cạn chén rượu. Hứa Thanh Liêm cười lạnh nhìn qua Hồ Tiểu Thiên nói, bổn quan mặc dù đã già, nhưng không đến nỗi ngay cả một chén rượu cũng không uống được. Hồ đại nhân đã thịnh tình như vậy, bổn quan sao có thể nhẫn tâm không uống được. Lão cũng uống cạn chén rượu, rồi thò tay vỗ vỗ bả vai Hồ Tiểu Thiên nói, Tiểu Thiên, ngươi chờ một chút hãy đi. Hồ Tiểu Thiên nghe lão gọi thân thiết như thế, liền nghĩ chắc chắn không có chuyện gì tốt, không biết lão lại đinh đánh cái chủ ý gì với mình đây. Mọi người trước sau rời đi, trong hoa viên ngoại trừ tạp dịch phụ trách dọn dẹp ra, thì cũng chỉ còn hai người Hứa Thanh Liêm cùng Hồ Tiểu Thiên thôi. Hứa Thanh Liêm nói, Tiểu Thiên, tình huống thị sát hôm nay như thế nào? Hồ Tiểu Thiên nói, cầu Thanh Vân gãy, đường thông hành của dân chúng đã bị ngăn trở. Cầu Thanh Vân này ảnh hưởng trực tiếp tới dân chúng toàn thành, nên nhất định phải mau chóng sửa chữa cho tốt. Mặc dù Hồ Tiểu Thiên phát hiện một số chỗ không bình thường, nhưng mà hắn cũng không có nói cho Hứa Thanh Liêm biết. Hắn cho rằng Hứa Thanh Liêm thân là quan địa phương, có lẽ còn hiểu rõ tình huống hơn hắn nhiều. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, ta cũng nghĩ là phải như vậy. Hứa Thanh Liêm nói, ta chuẩn bị giao cho ngươi chuyện sửa chữa cầu Thanh Vân. Hồ Tiểu Thiên lập tức đưa ra một cái vấn đề trọng yếu nhất, đại nhân có ý định giao cho ta bao nhiêu kinh phí sửa cầu? Hứa Thanh Liêm thở dài nói, Tiểu Thiên, ngươi cũng thấy đấy, nhà kho của huyện Thanh Vân đã trống rỗng. Đến tiền tu sửa huyện nha cũng còn không có, thì lấy đâu ra tiền sửa cầu Thanh Vân đây? Không một đố gụt nên hồ, không có kinh phí, ta làm sao có thể sửa được cầu Thanh Vân? Hứa Thanh cười hắc hắc nói, Tiểu Thiên, thời gian chúng ta quen biết mặc dù không dài, thế nhưng mà bổn quan thấy được ngươi là người có tài, giao cho người khác việc này ta sẽ lo lắng, còn giao cho ngươi thì ta rất yên tâm. Ta giúp ngươi đưa ra cái chủ ý, ngươi có thể đi quyên góp từ dân chúng huyện Thanh Vân. Huyện Thanh Vân có nhiều nhà như vậy, chỉ cần mỗi nhà ủng hộ 5 lượng bạc, thì cầu Thanh Vân này chả phải sẽ sửa tốt hay sao? Trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, Hứa Thanh Liêm à Hứa Thanh Liêm, ngươi đây là đang bịp ta à? Đây mà là cái chủ ý hay ho gì? Ta nếu như mà đến từng nhà đòi bạc, chẳng phải là sẽ đắc tội tất cả dân chúng huyện Thanh Vân à? Làm quan còn chưa làm được điều gì tốt, đã đội lên cái ác danh này, đây căn bản chính là chuẩn bẫy để ta tự chui đầu vào giò a. Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân, hai năm qua Thanh Vân thiên tai không ngừng, dân chúng đến ăn, ở cũng đều khó khăn. Bây giờ mà đòi mỗi nhà ủng hộ 5 lượng bạc, thì đến nhà địa chủ cũng không thể cầm ra a. Hứa Thanh nói, ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, nhất định sẽ nghĩ ra được biện pháp. Bổn quan rất tin tưởng ngươi. Nói xong câu đó, lão lại vỗ vỗ vai Hồ Tiểu Thiên, rồi đứng dậy đi về phủ của lão nghỉ ngơi. Tu sửa cầu Thanh Vân, chuyện này đối với Hồ Tiểu Thiên mà nói thì cũng không tính là việc gì khó. Dù sao sau lưng hắn còn có Vạn Bá Bình, chỉ cần hắn hơi tạo chút áp lực, thì nhất định Vạn Bá Bình sẽ cam tâm tình nguyện mà móc ra số tiền này. Chỉ là Hồ Tiểu Thiên không có ngoan ngoan nghe lời như vậy. Hứa Thanh Liêm xếp đặt thiết kế khó xử chính mình làm sao có thể cứ thế mà thuận theo lão. Hồ Tiểu Thiên cũng không có lập tức rời đi, hắn đi vào phòng giam, để cho nha dịch dẫn Chu Bá Thiên đến hình phòng. Chu Bá Thiên đêm khuya bị thẩm vấn nên rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Lúc gã nhìn thấy chính là vị tân nhậm huyện thừa kia thì không khỏi thở dài nói, huyện thừa đại nhân, đã trễ như vậy rồi, ngài không đi nghỉ ngơi, còn đến tìm ta làm gì? Hồ Tiểu Thiên nói, hai ngày nay không nhận được tin tức từ bên ngoài, có phải hay không trong lòng cảm thấy không yên? Chu Bá Thiên lạnh lùng nhìn qua Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân đây là có ý gì? Hồ Tiểu Thiên từ trong lòng lấy ra kính viễn vọng giành được từ trên tay Cổ Lục, chậm rãi đặt lên bàn, mỉm cười nói, thứ này chắc là ngươi biết a. Chu Bá Thiên nheo mắt lại nhìn thoáng qua kính viễn vọng và nói, không biết, cũng chưa từng thấy qua. Danh tự Hổ Đầu Doanh, ngươi đã nghe qua chưa? Chu Bá Thiên bỗng nhiên lao lên giống như một đầu sư tử nổi giận, hai tay bắt lấy vạt áo Hồ Tiểu Thiên, mắt hổ trợn lên, dường như muốn xé nát hắn ra. Hồ Tiểu Thiên không có bị thanh thế của y hù sợ chút nào cả, thần sắc hắn vẫn yên tĩnh như mặt nước giếng, hai mắt lẳng lặng nhìn qua Chu Bá Thiên nói, muốn nói chuyện thì ngồi xuống, không muốn nói thì ngươi cứ tùy ý ra tay. Nhưng mà ta phải nói trước cho ngươi biết rằng, tốt nhất ngươi nên nghĩ đến mấy huynh đệ của ngươi ở bên ngoài kia. Chu Bá Thiên sững sờ trong chốc lát, rõ ràng tại dưới ánh mắt Hồ Tiểu Thiên khuất phục, chậm rãi ngồi xuống. Gã thấp giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Hồ Tiểu Thiên sửa sang lại quần áo một chút, rồi nói khẽ, những lời này có lẽ là nên do ta hỏi ngươi mới đúng, vì cái gì mà ngươi phải trốn ở trong ngục Thanh Vân? Rõ ràng là ngươi có thể dễ dàng ra khỏi đây và cao chạy xa bay. Hai bàn tay to của Chu Bá Thiên đặt ở trên mặt bàn, mày rậm hơi nhíu lại, y suy tư trong chốc lát rồi mới nói, ta phụng mệnh tiến đến núi Thiên Lang trừ phỉ, thật không nghĩ đến bị người hãm hại. Trên đường gặp phải phục kích, thủ hạ huynh đệ thương vong thảm trọng. Lúc đi 200 người, cuối cùng chỉ có 10 người trốn thoát. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi là lo sẽ bị quân pháp xử trí. Chu Bá Thiên lắc đầu nói, ta không sợ chết, nhưng cũng không thể cứ uất ức như vậy mà chết đi. Ta nhất định phải điều tra rõ, đến tột cùng là do ai ở sau lưng hại ta. Cho nên ngươi mới lưu lại huyện Thanh Vân. Chu Bá Thiên nói, người hại ta đã cho rằng ta đã chết rồi, nên ta nghĩ tới, nghĩ lui, chỉ có tại đây mới chính là chỗ an toàn nhất để ẩn nấp. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, càng là địa phương nguy hiểm thì càng là chỗ an toàn. Nhiều khi đúng thật là như thế, người hãm hại Chu Bá Thiên chắc có lẽ sẽ không nghĩ đến, y lại thành thành thật thật mà ngồi trong ngục Thanh Vân. Hồ Tiểu Thiên nói, vì sao ngươi không đi Tây Châu, đến trước mặt Lý Đại Nhân báo cáo chuyện này? Cơ bắp trên mặt Chu Bá Thiên thoáng co quắp một chút, hiển nhiên Hồ Tiểu Thiên đã chạm đúng chỗ đau của oai. Hồ Tiểu Thiên nói, ta hôm nay nhìn thấy cầu Thanh Vân đã gãy, đi men theo thông Tể Hà lên thượng nguồn, lại phát hiện trên thượng du thông Tể Hà có lưu lại chút dấu vết, thế mới biết được cầu Thanh Vân thực sự không phải do lũ xô gãy, mà là có người cố ý phá hủy. Đọc truyện Y Thống Giang Sơn mới nhất tại Chu Bá Thiên nói, cầu Thanh Vân là đường đi ngắn nhất từ đây đi phía đông. Sau khi bị sập, thì thương đội bình thường sẽ phải chọn một đường xuôi hướng nam, đi qua cầu thông tế trong cảnh nội huyện Hồng Cốc. Hồ Tiểu Thiên nói, có phải hay không là do mã phỉ gây nên? Bọn hắn muốn trên đường chặn cướp các thương đội. Chu Bá Thiên nói, từ khi cầu gãy đến nay, trên con đường này cũng không nghe thấy xảy ra sự kiện cướp bóc nào. Hồ Tiểu Thiên nhíu mày, thấp giọng nói, chẳng lẽ là thời cơ chưa tới? Chu Bá Thiên có chút thưởng thức mà nhìn qua người trẻ tuổi trước mặt này. Đầu óc của tên này quả là thông minh, chỉ từ mấy câu nói giải rác của mình mà đã nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt rồi. Chu Bá Thiên nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết rõ là cầu Thanh Vân này bị gãy cực kỳ kỳ quặc, không đến mấy ngày chắc chắn sẽ phát sinh đại sự. Hồ Tiểu Thiên trầm mặc xuống. Chu Bá Thiên nói, ngươi vừa mới nhậm chức, nếu như tại trong phạm vi huyện Thanh Vân xảy ra một vụ đại án động trời, chỉ sợ ngươi cũng không giữ được cái mũ quan trên đầu a. Hồ Tiểu Thiên nghe ra Chu Bá Thiên đang tiến công tâm lý đối với mình, nên cười nhạt nói, mất chức thì ta trở về tiếp tục làm dân đen, sợ quái gì? Chu Bá Thiên hặc hặc cười nói, cái kia cũng phải nhìn xem án xảy ra là án như thế nào, nếu như tình tiết vụ án nghiêm trọng, thì ngươi không chỉ mất chức quan đâu, chỉ sợ đến cái đầu trên cổ cũng muốn rơi xuống đất. Nội tâm Hồ Tiểu Thiên trầm xuống, hắn biết rõ Chu Bá Thiên cũng không phải là đang nói chuyện giật gân. Trong lịch sử Đại Khang cũng không thiếu những tiền lệ như vậy, nên hắn thấp giọng nói, ngươi ẩn náu ở chỗ này, chính là vì chuyện này sao? Chu Bá Thiên nói, ta phải giết Diêm Khôi. Y nắm chặt hai nắm đấm, trên cánh tay cuộn lên từng cục cơ bắp, thần thái uy mãnh giống như thiên thần hạ phàm vậy. Diêm Khôi chính là đầu lĩnh Mã Phỉ núi Thiên Lang, đúng là do người này mới khiến cho Chu Bá Thiên tổn thất hơn trăm huynh đệ. Hồ Tiểu Thiên nói, giết chết Diêm Khôi, tiêu diệt Mã Phỉ núi Thiên Lang, nhất định là một cái công lớn a. Chu Bá Thiên tiến lên phía trước đến sát người Hồ Tiểu Thiên nói, ta không cần công lao, cái ta cần là tính mạng của Diêm Khôi. Nếu như ngươi nguyện ý, thì tất cả công lao sẽ thuộc về ngươi. Đã trải qua mấy lần thăm dò lẫn nhau, Chu Bá Thiên rốt cục chủ động hướng Hồ Tiểu Thiên đưa ra lời mời hợp tác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, người người hô đánh, thượng. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi vươn tay về phía Chu Bá Thiên, hai người nắm tay nhau. Chu Bá Thiên thấp giọng nói, chuyện của ta ngươi ngàn vạn lần không thể để lộ bất cứ tin tức gì. Ta nghi ngờ trong nha môn này có người cấu kết cùng giặc cướp Thiên Lang Sơn. Hồ Tiểu Thiên gật nhẹ, Chu Bá Thiên lấy một cái hổ phù bằng gỗ từ hông ra, thấp giọng nói, tìm được cổ lục thì đưa cái hổ phù này cho hắn xem, ngươi sẽ biết mọi chuyện. Sự tình Hồ Tiểu Thiên chủ trì việc sửa chữa cầu Thanh Vân trong một đêm đã truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ. Kèm thêm tin tức, mỗi hộ nộp 5 lượng bạc. Cái này đối với hộ giàu thì không tính là gì, nhưng đối với những gia đình nghèo khó thì chả khác nào bức bách họ đập nồi bán sắt. Thậm chí nói là táng gia bại sản cũng không quá đáng. Hồ Tiểu Thiên đã nhận ra có điều không ổn từ ánh mắt của những người xung quanh với mình. Chuyện trên đời này người biết cuối cùng thường là người liên quan trực tiếp đến chuyện. Đến tận lúc hỏi Tô Quảng Tụ mới biết tại sao đân chúng ở Thanh Vân lại đột nhiên nhìn mình với ánh mắt căm thù như vậy. Điều Hồ Tiểu Thiên nghĩ ra đầu tiên chính là mình đã bị Hứa Thanh Liêm sắp đặt rồi. Mẹ nó, đổ cái chuyện tốt này lên đầu mình, còn thả ra tiếng gió rằng đây chính là chủ ý của mình, muốn bắt dân chúng Thanh Vân quyên tiền. Đương nhiên là người dân sẽ không có tí suy nghĩ tốt đẹp nào về vị huyện thừa mới nhậm chức này rồi. Tô Quảng Tụ nói, đại nhân, việc quyên tiền là thật sao? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, sao ta còn chưa có nghe nói? Tô Quảng Tụ nói, Hồ đại nhân, bây giờ ở đầu đường cuối hẻm đều bàn tán chuyện này. Nói Hồ đại nhân chịu trách nhiệm chứa cầu Thanh Vân, muốn mỗi hộ quyên góp 5 lượng bạc. Hồ Tiểu Thiên nói, việc đứng ra sửa cầu là thật, nhưng chuyện 5 lượng bạc thì hoàn toàn là bịa đặt. Chuyện lớn như vậy, một người như ta cũng không đưa ra được. Lúc này Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng tiến đến. Mộ Dung Phi Yên nói, Hồ đại nhân, ta nghĩ ngươi hôm nay đừng có ra ngoài a. Chuyện quyên tiền đang bị bàn tán khắp nơi, đều nói là chủ ý của ngươi, dân chúng xem ra đã hận không thể ăn sống nuốt tươi ngươi rồi. Hồ Tiểu Thiên vò đầu nói, tên hỗn đản kia hại vậy sao? Trong lòng hắn đương nhiên biết rõ, chắc chắn là do lão rùa đen Hứa Thanh Liêm làm, còn nửa cái chủ ý quyên tiền này căn bản là do Hứa Thanh Liêm nghĩ ra, nay lại đổ lên đầu mình. Lương Đại Tráng không ngừng kêu khổ nói, thiếu gia, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng a. Ta vừa bước ra khỏi cửa đã bị người ta ném trứng thối rồi. Vừa mới đi theo Hồ Tiểu Thiên uy phong được 2 ngày, thì tình thế đã nhanh chóng đảo lộn. Trong một đêm đã biến thành con chuột chạy qua đường bị người người hô đánh. Hồ Tiểu Thiên giả bộ quân tử nói, thanh giả tự thanh, ta vừa tới Thanh Vân, một lòng muốn làm quan tốt, làm sao có thể nghĩ ra loại chuyện bóc lột dân chúng này chứ? Tô Quảng Tụ nhìn Hồ Tiểu Thiên, trong lòng bán tín bán nghi, thời buổi này quan tốt đều là của hiếm, đốt đèn lồng cũng không tìm thấy a. Hồ Tiểu Thiên chẳng muốn giải thích, liền chuẩn bị tiến về huyện nha nói lý. Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng liền đi theo hắn, lúc ra khỏi đại môn của khách sạn, hai người liền biểu hiện vô cùng cẩn thận, sợ bị rơi vào cảnh bị đánh hội đồng, nhưng khi ra khỏi cửa cũng không thấy có mấy người ở ngoài. Hồ Tiểu Thiên đứng đó lười biếng duỗi lưng một cái, cười cười quay lại, mới phát hiện hai người họ đứng cách xa mình. Không khỏi lắc đầu nói, có gì mà sợ, ta ăn ở đàng hoàng, muốn chơi ta không có dễ như vậy, ánh mắt của dân chúng đều là sáng như tuyết đó. Lúc này một lão thái bà bế cháu đi qua. Hồ Tiểu Thiên nhận ra đây là bà hàng xóm, cười tủm tỉm gọi, chào bà. Lão thái bà liền quay mặt lại, gương mặt đầy nếp nhăn biểu hiện ra vẻ chán ghét trước đây chưa từng có, miệng bật ra hai chữ, cẩu quan. Hồ Tiểu Thiên khẽ giật mình, ách. Đứa cháu bỗng nhiên xoay người lại, nhổ nước miếng vào Hồ Tiểu Thiên. Cái bãi nước miếng này vừa nhiều bay lại vừa xa. Hồ Tiểu Thiên cuống quýt nâng ống tay áo lên chắn trước mặt. Mẹ nó, một đứa bé moi đâu ra nhiều nước miếng đến vậy? Trong chốc lát, từ ở đâu đã xông đến một đám dân chúng quần áo rách nát, mãnh liệt gào thét, đánh cẩu quan a. Rau quả nát, trứng thối cùng vỏ dưa hấu bay tới tấp cùng ánh nắng chiều đến. Hồ Tiểu Thiên không nghĩ tới bên ngoài có nhiều người mai phục như vậy. Gia hỏa này liền sợ sệt quay đầu bỏ chạy, lại thấy hai người Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng đã sớm trốn vào trong. Hồ Tiểu Thiên phiền muộn kêu gào, không có nghĩa khí. Mộ Dung Phi Yên là con gái việc đề cao danh dự có thể bỏ qua. Tên xúc sinh Lương Đại Tráng A, hai ngày trước còn thề son thề sắt nói phải bảo vệ lão tử. Gặp nguy hiểm ngươi liền biến mất đủ nhanh A. Cho rằng lão tử chạy kém ngươi sao? Hồ Tiểu Thiên tuy thoát rất nhanh nhưng mông vẫn bị vài quả trứng gà ném vào. Tuy thời gian công kích ngắn nhưng hỏa lực dày đặc. Gia hỏa này vừa chạy vào tới cửa thì Lương Đại Tráng cùng Mộ Dung Phi Yên đã hợp lực đóng chặt cửa vào. Chỉ nghe tiếng rầm rầm không ngừng truyền tới. Dân chúng mất mục tiêu, chỉ có thể chút giận lên ván cửa. Hồ Tiểu Thiên đỉnh đầu dính lá xanh, bên cạnh tai còn be bét rau quả nát, chật vật vô cùng. Thấy vậy Mộ Dung Phi Yên không nhịn được cười khanh khách. Hồ Tiểu Thiên lắc đầu, vô nghĩa khí. Lại chỉ vào Lương Đại Tráng không thương tổn chút nào, vô nhân tính. Hồ Tiểu Thiên thay quần áo xong, lại cho Tô Quảng Tụ đi trước ra cửa sau dò đường. Phát hiện cả cửa sau cũng có không ít dân chúng đứng mai phục. Vào đường cùng, chỉ còn cách trèo tường đi sang Hồi Xuân đường bên cạnh, từ đó thoát ra. Dù sao cũng không ai nghĩ tới hắn có thể chuồn đi từ đây. Hồ Tiểu Thiên cũng không bởi vì dân chúng không phân biệt tốt xấu mà tức giận, những dân chúng này đều bị người ta lừa gạt mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ, nhất định phải tìm Hứa Thanh Liêm tính sổ. Hồi Xuân đường bên này cũng đã chuẩn bị thang, Hồ Tiểu Thiên dọc theo thanh đi xuống, nhìn thấy bên dưới là hai cha con Liễu Đương Quy. Hắn vội vàng cảm ơn nói, đa tạ Liễu trưởng quý đã trượng nghĩa ra tay. Liễu Đương Quy cười nói, Hồ đại nhân giúp chúng ta bao nhiêu chuyện như vậy, chuyện nhỏ như này không tính là gì a. Liễu Khoát Hải nói, Hồ đại nhân, ta tin người nhất định sẽ không làm vậy, nhất định là có kẻ hãm hại người. Hồ Tiểu Thiên vỗ vỗ vào vai Liễu Khoát Hải, ra vẻ thưởng thức. Liễu Khoát Hải nói, Hồ đại nhân, ta đã chuẩn bị tốt xe ngựa rồi, người lên xe ta mang người ra ngoài. Bố con họ luôn nhớ rõ ơn của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên ừ một tiếng, ngồi vào xe ngựa, Liễu Khoát Hải lái xe ra từ cửa sau, quả nhiên thấy dân chúng tầng tầng lớp lớp mai phục từ trong ra ngoài. Bởi vì chỗ trong xe có hạn nên Hồ Tiểu Thiên chỉ cho Mộ Dung Phi Yên đi cùng, còn về phần tên tham sống sợ chết Lương Đại Tráng, Hồ Tiểu Thiên đuổi gã về thành thành thật thật ở lại đó. Trở ra khỏi hẻm, Liễu Khoát Hải mới hỏi, Hồ đại nhân muốn đi đâu? Hồ Tiểu Thiên nói, tới huyện Nha. Mục đích tới huyện Nha chỉ có một, chính là nhanh chóng tuyên bố công văn chính thức, cho dân chúng hiểu rõ, cái gọi là mỗi hộ quyên góp 5 lượng chủ là lời đồn. Tuy Hồ Tiểu Thiên biết Hứa Thanh Liêm đứng sau vụ này, nhưng cũng không đi tìm lão gia này lý luận, dù sao hắn cũng không có chứng cứ gì, cho dù có ngả bài với không có bất kỳ Hứa Thanh Liêm, thì người ta vẫn có thể không thừa nhận. Hứa Thanh Liêm một mực cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hồ Tiểu Thiên, nghe nói tên này bị dân chúng bao vây chặn đánh, hoảng sợ như chó nhà có tang, trong lòng liền thấy khuây khỏa, thấy Hồ Tiểu Thiên tới, nghĩ hắn tới lý luận với mình nên đã nghĩ ra nguyên một bộ đối sách, bởi cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đối phó với tên trẻ tuổi như Hồ Tiểu Thiên, đương nhiên là cũng không có vấn đề gì với Hứa Thanh Liêm. Chỉ là vẻ mặt của Hồ Tiểu Thiên cũng không có ảo não như Hứa Thanh Liêm vẫn tưởng, thoạt nhìn còn có vẻ đắc chí như gặp chuyện đại hỷ vậy. Sự thỏa mãn của Hứa Thanh Liêm lập tức giảm đi nhiều, cố ý nói, Tiểu Thiên, ngươi không đi thu thập tài chính để sửa cầu, tới đây làm gì? Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, lão tử dù gì cũng được gọi là đứng thứ hai cái Thanh Vân này. Huyện nha lại không phải do nhà các ngươi mở, dựa vào cái gì mà nói ta không thể đến? Nhưng công phu hàm dưỡng của hắn thì không phải đám quan viên bé tẹo này có thể so sánh. Cười tủm tỉm nói, ta đặc biệt. Hồ Tiểu Thiên lấy ra một cái bố cáo dự tính, cái này là hắn để cho Mộ Dung Phi Yên viết, nội dung đơn giản là thông báo với toàn bộ Thanh Vân huyện, việc sửa chữa cầu Thanh Vân là do hắn chủ trì, về phương diện tiền nong là do hắn chịu trách nhiệm kiếm, dân chúng trong huyện tuân theo nguyên tắc tự nguyện, quên hay không quên, quên nhiều hay ít thì quan phủ cũng không can thiệp. Hứa Thanh Liêm nhìn thấy tờ bố cáo này trong bụng không khỏi nở hoa. Xem ra tiểu tử này gặp hạn không nhỏ, tất cả dân chúng đều xem hắn như kẻ thù không đội trời chung, hận không thể giết đi cho vui vẻ. Thanh danh đối với một kẻ làm quan là vô cùng trọng yếu, lão tử đã dốc lòng kinh doanh tại cái Thanh Vân này bao nhiêu năm, vừa tới mà đã muốn tranh cướp, đời có việc dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần ta động một cái ngón út thì cũng đủ cho dân chúng coi ngươi như con chuột qua đường mà người người hô đánh. Hứa Thanh Liêm xem hết cái bố cáo Hồ Tiểu Thiên phát thảo, nói, Tiểu Thiên, ngươi mới tới Thanh Vân cũng không hiểu rõ tình hình nơi này, chỗ khỉ ho cò gáy này, điêu dân ngang ngược, nếu ngươi quá mức nhân từ, thì chỉ sợ cuối cùng đến một lượng bạc cũng không kiếm được, sao có thể sửa cầu. Hồ Tiểu Thiên tràn ngập lòng tin nói, đại nhân không cần lo lắng, chuyện này ta đã có biện pháp. Hứa Thanh Liêm nói, tuy nói vậy, nhưng việc sửa cầu cấp bách, trước đây có không ít điêu dân vượt cấp tới Tiếp Châu cáo trạng, về phần Tiếp Châu cũng đã sai người đến đốc thúc, nếu không thể chữa được cầu Thanh Vân, khẳng định là sẽ bị truy cứu trách nhiệm, ít nhất cũng bị tội không thể quản giáo. Tiểu Thiên a, đến lúc ấy ta cũng không bảo hộ được ngươi. Hồ Tiểu Thiên mở trừng mắt, hắn không có nghe sai, lão già này là đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, mẹ ngươi, chơi ta phỏng. Cầu Thanh Vân còn gãy trước khi ta tới, lại còn quản giáo bất lực. Hứa Thanh Liêm ngươi, lão tử đã không so đo với ngươi thì chớ, ngươi lại dám đạp lên mặt mũi ta, cảm thấy ta là quả hồng mềm sao? Chuyện được phát tại trang web. Chương 58, người người hô đánh. Hạ, Hứa Thanh Liêm cho rằng Hồ Tiểu Thiên giận mà không dám nói, mới sâu xa nói, Tiểu Thiên, ta chỉ có thể cho ngươi thời hạn là một tháng. Nếu trong một tháng không kiếm được, chỉ sợ. Hồ Tiểu Thiên cắt ngang lời lão, Hứa đại nhân, ngươi là ngươi mà ta là ta, chuyện của ta ta quản, không cần đến ngươi che gió che mưa, nếu bên trên thật sự truy cứu, ngươi cũng không có năng lực này. Ách, cái này, Hứa Thanh Liêm bị hắn nói cho mặt đỏ bừng. Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, ta nếu như đã nhận nhiệm vụ sửa cầu Thanh Vân thì chắc chắn sẽ làm tốt. Hứa Thanh Liêm nói miệng không bằng chứng. Lão làm tới, muốn đẩy Hồ Tiểu Thiên vào cái bẫy mình đã chuẩn bị trước. Hồ Tiểu Thiên lại hết lần này tới lần khác coi hắn chẳng ra gì. Đồ chó hoang nhà ngươi muốn ta cho ngươi lập quân lệnh chẳng sao. Co có cửa đâu, đó là còn chưa nói tới việc ngươi còn co xứng. Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân chúng ta thân là quan phụ mẫu của Thanh Vân, nên là giảm bớt phiền não của dân chúng, chứ không phải đặt gánh nặng lên vai họ, ngươi nói có đúng không? Hứa Thanh Liêm gật nhẹ, ta cũng nghĩ vậy. Hồ Tiểu Thiên cười lạnh nhìn Hứa Thanh Liêm, nghĩ vậy mới lạ, ngươi không phải được xưng là trời xanh cao ba thước sao? Ăn cả của nguyên cáo cả bị cáo, dân ở đây nhắc tới ngươi không phải là đều oán thán dậy đất sao? Bây giờ còn ở trước mặt ta mà đạo đức giả. Hồ Tiểu Thiên nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, chúng ta muốn dân chúng vừa lòng mà quên tiền như ý, thì phải gương mẫu, làm gương tốt mới có thể phục chúng, ngươi nói đúng không? Hứa Thanh Liêm liền hiểu ra ý của Hồ Tiểu Thiên, tiểu tử này nhắc nhở đám quan như lão phải đứng ra quên tiền trước. Hứa Thanh Liêm lại keo kiệt từ nhỏ, bắt lão bỏ tiền so với cắt thịt lão còn khó hơn, lão ho khan một tiếng nói, cũng không phải bổn quan không đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng ngươi cũng biết, bổng lộc hàng năm của chúng ta thật sự là ít đến đáng thương, vừa đủ nuôi sống gia đình, nào có tiền thừa mờ. Hồ Tiểu Thiên tới đại đường, thấy một bóng người màu xám vội vàng trốn sang bên phải chỗ tường ngoạt. Tuy rằng thân pháp rất nhanh, nhưng cũng không thoát khỏi mắt hắn. Hồ Tiểu Thiên cười cười đi tới, vòng qua gõ tường liền thấy chủ bộ Quách Thủ Quang mặt mũi lúng túng trốn ở đó. Mắt phải Quách Thủ Quang vẫn còn bầm tím, đây chính là do Hồ Tiểu Thiên hôm qua ban cho một cước. Quách Thủ Quang lúc này vẫn hận đến nghiến răng, tuy rằng lão chỉ là một chủ bộ nho nhỏ ở Thanh Vân, chức quan không lớn nhưng tốt xấu gì cũng coi như người chức cao vọng trọng. Trước mặt nhiều người như vậy Hồ Tiểu Thiên lại làm lão mất hết mặt mũi. Sĩ khả sát bất khả nhục, thù không báo không phải là quân tử. Trên thế giới này có rất nhiều loại người, có người cho tới bây giờ cũng không coi mình là quân tử gì gì đó, lại có người hết lần này đến lần khác làm chuyện hèn hạ vô sỉ, thì hết lần này tới lần khác tự cho mình là quân tử. Quách Thủ Quang thuộc dạng thứ hai, nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên liền sinh hận là một, sợ là hai, nên Quách Thủ Quang mới trốn đi. Hồ Tiểu Thiên mắt sắc như sao, dù chỉ thoáng nhìn qua cũng đã nhận ra Quách Thủ Quang, bước nhanh theo, cười đùa tí từng nói, Quách đại nhân, ngươi đang chơi trò trốn tìm với ta sao? Trốn cái cha ngươi chứ mà trốn, Quách Thủ Quang thầm mắng, nhưng loại lời lẽ này lão cũng không dám nói ra như vậy. Hôm qua đã ăn một chân của Hồ Tiểu Thiên, gia hỏa này đương nhiên cũng không phải loại biết kính già yêu trẻ. Càng làm cho Quách Thủ Quang phiền muộn chính là thằng này lại còn là cấp trên của mình. Quách Thủ Quang cúi đầu, chào hỏi qua loa, Hồ đại nhân, ti chức hữu lễ. Hồ Tiểu Thiên thấy bộ dáng chật vật của lão, thầm vui mừng, trong lòng hiện lên một chữ thoải mái. Về mặt đạo đức giả thì Hồ Tiểu Thiên cũng không chịu thua kém, làm bộ nói, Quách đại nhân, mắt ngươi bị làm sao vậy? Quách Thủ Quang trong đầu thầm lôi 18 đời tổ tông Hồ Tiểu Thiên ra thăm hỏi một lần, ngươi đây không phải là biết rõ mà còn cố hỏi sao? Tối hôm qua nếu không phải là ngươi đạp ta một đạp, thì ta sẽ thành bộ dáng này sao? Lão thở dài nói, Hồ đại nhân không nhớ chuyện hôm qua sao? Chuyện tối ngày hôm qua, Hồ Tiểu Thiên làm ra vẻ mặt không biết giải quyết thế nào, giả bộ trầm tư suy nghĩ, một lát sau mới gãi đầu nói, chuyện tối ngày hôm qua ta nhớ một chút, Hứa đại nhân chúc ta vài chén rượu, sau đó ngươi mời rượu ta, lại sau đó cùng ta đi vệ sinh thì phải, ta không nhớ rõ. Quách Thủ Quang tức giận nghiến răng ken két, ngươi quên sao, tất cả cái bất lợi đối với nhà ngươi, ngươi đều quên sạch, căn bản là đang giả bộ đó. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên là đang giả bộ rồi, nhưng lại giả bộ rất ra dáng, cái kia, Quách đại nhân, tối qua ta mà có làm việc gì quá phận, nếu như có gì thất lễ, mong Quách đại nhân tha thứ a. Quách Thủ Quang trong lòng tức giận, cũng hiểu rõ lần này mình không nói được lý lẽ, đúng như Hồ Tiểu Thiên nói tối hôm qua, lúc hắn đánh mình căn bản không có người khác ở đó, không ai có thể làm chứng cho bản thân, lần này 9 phần 10 là tự chuốc lấy khổ. Huyện lệnh Hứa Thanh Liêm cũng đã khuyên lão chịu đựng chút, quân tử báo thù 10 năm chưa, đối phó với hải tử mới bước ra đời cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hồ Tiểu Thiên nói, Quách đại nhân, vừa rồi ta có trao đổi với Hứa đại nhân, Hứa đại nhân cũng đồng ý, ngươi liền lấy bố cáo đi tuyên truyền đi, nhờ cậy a. Quách Thủ Quang không hiểu đầu đuôi ra sao hỏi, bố cáo gì cơ? Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi gặp Hứa đại nhân sẽ rõ. Quách Thủ Quang nhìn Hồ Tiểu Thiên rời đi, lúc này mới vội vàng tới đại đường gặp Hứa Thanh Liêm đang đứng đó xem hồ sơ. Hứa Thanh Liêm gật đầu đưa bố cáo Hồ Tiểu Thiên vừa phác thảo cho Quách Thủ Quang xem qua. Quách Thủ Quang xem hết liền hạ giọng nói, đại nhân đồng ý dán cái này ra ngoài. Hứa Thanh Liêm nói, thời gian này của hắn chỉ sợ không tốt a. Quách Thủ Quang thấp giọng nói, chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Hứa Thanh Liêm ha ha cười nói, Thủ Quang a, vẫn là ngươi có chủ ý, lại để cho hắn đi sửa cầu Thanh Vân, chỉ cần mỗi việc thu thập tài chính đã làm hắn đau đầu rồi. Quách Thủ Quang nói, đại nhân có gia hạn cho hắn không? Hứa Thanh Liêm lắc đầu nói, tiểu tử này rất giảo hoạt, tạm thời ta còn chưa rõ lai lịch của hắn, không nên làm quá tuyệt. Quách Thủ Quang ca thán, đại nhân chẳng lẽ nhìn không ra, tên này lòng muông giả thù, nhăm nhe vị trí của đại nhân, ngài ngàn vạn lần không thể nhân từ, nếu không chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hứa Thanh Liêm mặc dù không có cảm tình gì với Hồ Tiểu Thiên, nhưng cũng không cho hắn là uy hiếp lớn gì với mình. Mình làm ăn ở cái Thanh Vân này 2 năm, thâm căn cố đế, một tên trẻ tuổi mới đến muốn đe dọa căn cơ của mình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lão không đếm xỉa nói, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, trước khi ra tay nhất định phải tra rõ lai lịch của hắn đã. Quách Thủ Quang nói, người này ngang ngược kiêu ngạo, tối qua ta cùng hắn đi nhà xí, hắn đạp ta từ đằng sau khi ta té còn đá vào mặt ta, đại nhân làm chủ cho ti chức a. Hứa Thanh Liêm nói, chuyện này ta đã hỏi qua hắn, hắn thề thốt phủ nhận. Thủ Quang à, dù sao ở đó cũng không có người làm chứng, ta cũng không thể chỉ tội hắn. Nhắc tới mới nhớ, tiểu tử này có chút ý nghĩ là muốn chúng ta xuất tiền trước, nói làm gương tốt gì gì đó. Quách Thủ Quang đương nhiên hiểu rõ tính keo kiệt của vị huyện thái gia này, thở dài nói, đại nhân, huyện chúng ta từ trên xuống dưới, tiền lương thực sự là ít ỏi, tất cả mọi người đều hữu tâm vô lực, mặc dù chắc chắn là phải quên rồi nhưng cũng không cần quá nhiều a. Tiền của chúng ta so với tiền cần thiết để sửa chỉ là một sợi lông của 9 con trâu a. Hứa Thanh Liêm tràn đầy đồng cảm nói, còn không phải sao? Quách Thủ Quang nói, hắn muốn lấy chuyện này làm náo động, mà căn bản không suy nghĩ đến cảm nhận của đồng liêu a. Hứa Thanh Liêm nhẹ gật đầu, ngón tay không tự chủ đặt lên kinh đường mộc, chợt nhớ giờ không phải lúc khai đường, liền nhẹ nhàng đặt xuống, thấp giọng nói, ngươi có ý gì? Quách Thủ Quang nhích lại gần lão, nếu như hắn đã đồng ý đi sửa cầu Thanh Vân, chẳng khác nào cầm vào củ khoai nóng, cầm thì dễ nhưng lại muốn vứt. Lão cười lạnh nói, cầu này không dễ sửa a, hắn không kiếm đủ tiền, nhiệm vụ không thành thì phạt cũng là hiển nhiên, nếu hắn thuận lợi thu đủ tiền, sửa được cầu, thì cũng gặp bất mãn của dân chúng, đến lúc đó chỉ cần có người tố cáo, nói hắn trên danh nghĩa quyên tiền mà vơ vét tài sản, người nói trên tiếp châu có ngồi yên không? Hứa Thanh Liêm hắc hắc cười, bàn tay khô gầy khẽ vuốt râu, xếp lại cái bố cáo đã. Quách Thủ Quang nói, chúng ta dán bố cáo chiêu mộ thợ thuyền trước đi. Ký tên của hắn lên lại đóng quan ấn của hắn lên. Hứa Thanh Liêm muốn làm đến cùng. Quách Thủ Quang vì cái đánh tàn nhẫn của Hồ Tiểu Thiên làm sợ tới giờ, thấp giọng nói, đại nhân tên này rất vô lễ, nếu như hắn đến tìm ta. Hứa Thanh Liêm cười lạnh nói, ngươi yên tâm, có ta làm chỗ dựa, hắn không có lá gan đấy. Quách Thủ Quang tin lão mới là lạ, lúc ta bị đánh ngay tại phủ, sao ngươi không xuất đầu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, Hồng Liễu Trang thượng. Mặc dù kiếp trước Hồ Tiểu Thiên chữa bệnh, lúc tranh chấp cũng chưa từng tới mức người người hô đánh. Lần này vì phòng dân chúng nhận ra, gia hỏa này liền đội một cái mũ rộng vành, như kẻ trộm trèo vào trong xe ngựa. Chờ tới khi mảnh vải xe kéo xuống hắn mới thở phào một cái, lấy mũ xuống, tức chết ta. Mộ Dung Phi Yên nói, chuyện thông cáo xử lý xong chưa? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, lão già Hứa Thanh Liêm kia còn đang ước ta bị dân chúng loạn côn đánh chết kìa, kiểu gì lão cũng kéo thêm cho ta phiền phức nữa. Ngươi định nhẫn nhục chờ chết sao? Hồ Tiểu Thiên mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi, thò tay khoác lên vai Mộ Dung Phi Yên. Phi Yên, đêm nay cô giúp ta chém rơi đầu lão cẩu kia đi. Cái gì? Mộ Dung Phi Yên nghe vậy thì hoảng sợ. Có lầm không vậy? Người ta làm quan chứ đâu phải kẻ trộm. Nhìn lại Hồ Tiểu Thiên thấy trên mặt hắn cười toe toét mới hiểu ra hỏa này cố tình nói thế để trêu chọc chính mình, tức giận tới mức giơ bàn tay trắng như phấn lên. Hồ Tiểu Thiên cuống quýt nói, khoan đã, quân tử động khẩu không động thủ. Hắn đương nhiên hiểu uy lực của bàn tay Mộ Dung Phi Yên. Lúc này, Mộ Dung Phi Yên hóa quyền thành chỉ, đâm nhẹ vào người Hồ Tiểu Thiên một cái. Ngay lập tức, Hồ Tiểu Thiên thấy thân thể tê liệt, không động đậy nổi. Này, sao cô lại điểm huyệt ta? Đương nhiên Mộ Dung Phi Yên không thèm buông tha hắn, tiếp tục điểm vào huyệt cười nơi eo. Ngay lập tức, trong xe ngựa liền vang lên tiếng cười điên cuồng của Hồ Tiểu Thiên. Bên ngoài đánh xe, Lúc đầu Liễu Khoát Hải còn chưa thấy gì, thế nhưng khi nghe tiếng cười vang lên cả buổi cũng không ngừng thì y dựng hết tóc gáy lên, da gà cũng nổi lên cả. Không phải là chỉ ngồi cùng xe với mỹ nữ sao, lại còn vui vẻ đến như vậy. Mãi tới lúc xuống xe Hồ Tiểu Thiên mới ngừng cười được. Từ lúc chào đời tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn biết thì ra cười cũng tốn thể lực như vậy. Lúc này, gương mặt hắn đã đỏ lựng lên, nước mắt chảy ra, cổ họng khô khốc, bụng căng cứng, tới hai bên mông do cười nhiều quá cũng cứng cả lại. Hồ Tiểu Thiên nhìn Mộ Dung Phi Yên, đáng thương nói, nha đầu, sau này đừng nham hiểm như vậy nữa. Mộ Dung Phi Yên cười một tiếng, nụ cười vẫn đơn thuần thiện lương như vậy. Hồ Tiểu Thiên âm thầm hứ hai tiếng, ta nhổ vào, phì phì, lại còn giả bộ thiện lương nữa, nữ nhân này quả là âm hiểm. Hồ Tiểu Thiên tự nhủ không nên tranh chấp tiếp với nàng làm gì, vì có câu hảo nam không cùng nữ đấu, ngực ta không lớn bằng ngươi, thù này về sau ta sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Hồ Tiểu Thiên xoay xoay eo, chống tay vào hông ngạo nghễ đứng dưới ánh mặt trời, tư thế có chút bất nhã, thế nhưng lại lộ ra quật cường và bất khuất. Phía trước là một con sông quanh co khúc khuỷu, hai bên là hai hàng liễu xanh biếc. Gió nhẹ thổi qua, cành liễu đung đưa như mái tóc thiếu nữ bay múa. Dưới tảng cây xanh thấp thoáng một bóng trang viện, đó chính là mục đích lần này của Hồ Tiểu Thiên, Hồng Liễu Trang. Bên ngoài Hồng Liễu Trang cũng chẳng có cây hồng liễu nào, xem ra cũng không tính là danh xứng với thực. Hồ Tiểu Thiên bước qua cây cầu đá hình vòm, đi vào cổng chính Hồng Liễu Trang. Khi chưa tới nơi thì đại môn đã mở ra. Cổ Đức Vượng xuất hiện nơi cổng chính. Hôm nay y không mặc theo kiểu nông phu mà vận trường bào bằng lụa màu vàng, tay cầm chiết phiến. Y khép quạt lại, cung kính vái chào nói, Hồ đại nhân đại giá quang lâm. Thảo dân không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân chớ trách. Hồ Tiểu Thiên biết bọn họ đã sớm biết mình tới nên mỉm cười gật đầu nói, Cổ Đức Vượng, thương thế tốt chứ? Cổ Đức Vượng tựa tiếu phi tiếu nói, đã tốt nhiều rồi, chỉ là vết sẹo vẫn có chút đau. Trận đòn này của Hồ đại nhân, Thảo dân vĩnh viễn nhớ trong lòng. Hồ Tiểu Thiên thở dài nói, thù dai như vậy. Hắn cất bước vào trong Hồng Liễu Trang, Mộ Dung Phi Yên và Liễu Khoát Hải cũng đi theo. Cổ Đức Vượng đuổi theo nói, đại nhân tới đây có chuyện gì? Hồ Tiểu Thiên nói, Cổ Lục không ở cùng với ngươi sao? Mặc dù Cổ Đức Vượng biết Hồ Tiểu Thiên đã biết bí mật giữa mình và Cổ Lục, thế nhưng ngoài miệng vẫn giấu giếm, đại nhân càng nói, Thảo dân càng không hiểu. Thấy Hồ Tiểu Thiên đột nhiên đến nhà, trong lòng Cổ Đức Vượng có chút khó hiểu.